Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Cẩn không nán lại liễu phút lâu. Sau khi giải quyết xong việc nặng trĩu trong lòng bấy lâu, nàng liền trở về Vân Thành. Tiêu Cẩn lại thấy chưa thỏa lòng. Trên đường về còn nói rằng đáng lẽ nên ở lại thêm vài ngày tra xét kỹ lưỡng xem Liễu Thị ngày thường kinh doanh chuyện gì, sổ sách ra sao, biết đâu còn tìm ra được manh mối nào đó. Lục Thư Cẩn lại chẳng muốn dây dưa thêm với họ, dẫu nàng chẳng có chút tình thân nào với những người ấy. Nhưng cơm thừa canh cặn, áo rách vá lành, suy cho cùng mạng sống này cũng là do họ nuôi dưỡng. Nợ đã trả, từ nay đôi bên không còn vương vấn. Sau khi dứt bỏ được gánh nặng ấy, lòng nàng nhẹ nhõm vô cùng, tựa như mây trôi gió thoảng. Nàng nép vào lòng Tiêu Cẩn, nằm trong vòng tay chàng thoải mái ngủ suốt dọc đường. Về đến Vân Thành, cuộc sống lại trở nên thanh nhàn. Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn đến gặp Đỗ Đại Phu, nhờ ông xem xét kỹ lưỡng và kê đơn thuốc bồi bổ thân thể cho nàng. Thoáng chốc đã đến tháng 6, Vân Thành bắt đầu oi ả. Lục Thư Cẩn thay y phục mỏng nhẹ, lúc rảnh rỗi liền ngồi dưới hiên nhà, tay cầm quạt phe phẩy, vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Thỉnh thoảng nàng cũng giúp Trương Nguyệt Xuyên xử lý chút việc buôn bán. Khi không, nàng lại đến phủ Quý tìm Diệp Cần. Cũng chẳng biết Quý Thạc Đình đã dùng cách gì mà thật sự khiến Diệp Cần từ một con rối gỗ mất hết sinh khí dần dần trở nên bình thường hơn. Nàng bắt đầu trò chuyện cùng Lục Thư Cẩn cũng tiếp tục theo nàng luyện chữ. Chỉ là nụ cười rạng rỡ như xưa đã hiếm thấy. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩn người, lặng lẽ ngẩn ngơ. Khi Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Cần đang âm thầm rơi lệ. Nhưng chẳng đợi Lục Thư Cẩn mở lời, Diệp Cần đã tự lau khô nước mắt, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Thư Cẩn hiểu, nàng ấy đang nhớ huynh trưởng. Diệp Tuân vẫn bặt vô âm tín. Chàng chưa chết, chỉ là không biết đã đi đâu. Nếu hắn thật sự còn sống, chẳng có lý do gì bỏ lại Diệp Cần. Lục Thư Cẩn nghĩ mãi không thông, bèn chạy đi hỏi Tiêu Cẩn. Chàng chỉ tùy tiện đáp, có lẽ bị thương, nửa sống nửa chết, chưa thể đứng dậy, đang dưỡng thương chăng? Lời này nghe như bâng quơ. Lục Thư Cẩn chẳng tin, nhưng hóa ra chàng lại nói đúng. Diệp Tuân nằm trên giường hơn 20 ngày mới chậm rãi xuống đất đi lại được. Vết thương từ vụ nổ trải khắp lưng và bụng giờ đã bắt đầu đóng vảy. Không ít lần, Diệp Tuân soi gương mà cảm thán may mà khuôn mặt tuấn tú này không bị tổn hại. Lương Xuân Uyên vào cuối tháng 5 đã lên đường trở về kinh thành. Hắn rời đi đột ngột. Vào một buổi trưa, khi Tưởng Túc mang cơm đến gọi mãi không thấy đáp, cửa vừa đẩy, người đã biến mất. Lương Xuân Uyên chẳng có thói quen báo hành tung cho ai, càng không đặc biệt từ biệt. Hành lý của hắn vốn ít, nói đi là đi, lặng lẽ như mây trôi. Chàng đi rồi, kiếp sống nô lệ của Tưởng thiếu gia cũng chấm dứt. Hắn mừng rỡ nhảy cẫng ba thước, xách hộp cơm vừa hát vừa về nhà. Trưa hôm ấy, Diệp Tuân tự mình ra ngoài tìm thức ăn. Sống một mình trong phòng hơn 10 ngày, thương thế của Diệp Tuân mới hồi phục được 7-8 phần. Tính toán thời gian cũng đã đến lúc, hôm nay hắn định đến Quý Phủ một chuyến. Những ngày qua, hắn chưa báo tin mình còn sống cho Quý Thạc Đình, chủ yếu vì miệng của tên này quá cứng. Hiện giờ, tuy thế lực nhà họ Quý bị Tân Đế đàn áp, nhưng Quý Thạc Đình là đời sau của Quý gia, lại là huynh đệ thân thiết với Tiêu Cẩn, người có công bảo vệ Vân Thành lần này. Sau này khi Quý Thạc Đình tiếp quản quyền bính, Quý gia ắt sẽ như mặt trời giữa trưa rực rỡ vô song. Quý Thạc Đình là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nếu Diệp Cần được gả vào đó chẳng phải sẽ được hưởng phúc cả đời sao? Diệp Tuân từ lâu đã toan tính chuyện này, nhưng dù có khuyên can thế nào, Quý Thạc Đình vẫn cứng mềm không chịu. Hắn chẳng có cách nào,

chó ở Giang Nam cũng dịu dàng. Lục Thư Cẩn, Tiêu Cẩn đứng cạnh Quý Thạc Đình, hỏi, đi Giang Nam chơi bao lâu? Chừng một tháng, Quý Thạc Đình đáp, giờ tổ phụ ngươi bị giáng chức liên tục, chẳng bao lâu sẽ cùng phụ thân ngươi cáo lão hồi hương. Đừng chơi lâu, mau lên kinh nhận chức. Tiêu Cẩn nói, Quý Thạc Đình gật đầu. Tổ phụ hắn tuy không công khai đứng về phe Lục Hoàng tử nhưng ít nhiều có hành vi thiên vị khiến tân đế kiêng dè. Thế lực Quý gia bị đàn áp, chỉ có Quý Thạc Đình đứng lên mới giữ được quyền bính Quý gia không sụp đổ. Hắn hiểu rõ nên không định chơi lâu. Vậy thì gặp lại ở kinh thành. Tiêu Cẩn vỗ vai hắn, nhảy lên ngựa quay đầu gọi, chuẩn bị xuất phát. Lục Thư Cẩn đáp một tiếng, quay sang Diệp Cần, chơi đủ ở Giang Nam thì đến thẳng kinh thành. Biết chưa, ta mở học viện ở kinh, đến lúc đó cô cũng hãy đến dạy học. Diệp Cần ngạc nhiên, ta cũng được sao? Lục Thư Cẩn đáp, đương nhiên. Diệp Cần đã biết chữ, biết đọc sách, dạy mấy cô nương nhỏ tuổi thì dư sức. Điều này khiến Diệp Cần rất vui. Khoe với Diệp Tuân rồi nắm tay Quý Thạc Đình hỏi mình có thể làm tiên sinh dạy học không? Quý Thạc Đình đồng ý ngay, ôm nàng lên xe ngựa. Diệp Tuân đứng bên cạnh nói, ta thấy bình sứ trắng nhữ diêu trong thư phòng ngươi không tệ. Đến lúc hạ sinh lễ nhớ mang theo. Diệp Cần vén rèm xe, cười tươi vẫy tay với Lục Thư Cẩn. Hai đội người đồng thời khởi hành, đi chung một đoạn rồi chia tay. Một đội xuôi nam hướng về Giang Nam sông nước, một đội tiến bắc đến kinh thành phồn hoa. Diệp Cần thò nửa người ra, vẫy tay từ xa, hét lớn, gặp ở kinh thành nhé. Lục Thư Cẩn cũng đáp, gặp lại tại kinh thành. Quay đầu lại, thiếu niên ngồi cao trên ngựa, áo đỏ rực rỡ, mái tóc buộc cao khẽ lay động. Chàng xoay đầu, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười tựa như lần đầu gặp gỡ năm ngoái. Phong quang vô hạn, gió lại nổi, lá cây lay động, xào xạc vang, ve kêu không ngừng. Hè oi ả lén lấy một khoảnh khắc mát lành, nắng rực rỡ, tuôn nổ muôn trượng, mặt đất ngập ánh vàng. Nơi này núi cao đường xa, ngày tháng còn dài, tác giả có lời muốn nói. Chính văn hoàn tất, cảm tạ các bảo bối đã luôn theo dõi. Cuối cùng chính văn cũng hoàn thành, câu chuyện của các thiếu niên viết lên thật sự quá thích. Ta mãi yêu những thiếu niên nhiệt huyết. Từ mai sẽ bắt đầu cập nhật ngoại truyện không cập nhật hàng ngày, sẽ theo bảng xếp hạng. Ngoài một số chuyện thường ngày của Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn, có lẽ sẽ có góc nhìn riêng của Lương Xuân Uyên, Diệp Tuân, và sau đó là tuyến của Diệp Cần và Quý Thạc Đình. Nhưng tuyến của hai người này sẽ viết ở phần cuối ngoại truyện. Còn điều gì các ngươi muốn xem không? Sinh con không viết, những thứ khác có thể cân nhắc. Cách chương.